Hôm nay vợ chồng cậu ba bỏ nhau chưa? Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là món đồ vừa nãy vô tình văng đến cạnh chân Trúc, một chiếc kiềng tay bạc chạm hoa cực kỳ tinh xảo đang được cô nắm trong tay. Nhận lấy đồ từ tay em gái, cậu Bách nâng niu như ngọc ngà châu báu mà cất gọn vào túi, tiếp đó lại rút một chiếc khăn sạch lau đi vệt máu trên khóe miệng, đưa tay kéo em gái ra phía sau mình, nhìn thẳng vào cậu ba hưởng, nói. Tôi sai, tôi nhận, tôi cũng để cậu đánh rồi. Hà cớ gì cậu lại nạt nộ to tiếng với vợ mình như thế? Ngôn tình hay, ba hưởng không chút nhún nhường, cười khẩy một tiếng, trả lời. Nếu không phải vì vợ tôi, anh nghĩ chỉ đôi ba cú đấm đó là xí xóa hết được lỗi lầm của anh hay sao hả anh vợ? Cậu Bách nghe vậy cũng không giận, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Tôi không kiềm chế được bản thân mình, đúng là lỗi của tôi. Nhưng cậu chắc hẳn cũng biết rõ một điều, tôi chờ chị cậu gần 10 năm nay rồi, chẳng lẽ tổn thương cô ấy tôi không day dứt hay sao? Chuyện anh trai thầm thương cô hai hoa thì Trúc mới biết cách đây không lâu. Chỉ là không ngờ anh trai đến nay vẫn không chịu cưới vợ, thì ra là do trong lòng ôm ấp một mối tình si. Nỗi đau hôn nhân tan vỡ của cô hai hoa lại là tia hy vọng vừa chớm nở của cậu Bách. Liệu rằng cả hai có thể tạo nên một câu chuyện hạnh phúc về sau hay không? Khác với vẻ cảm thán của Trúc, ba hưởng lại lên tiếng mỉa mai. Là do anh ngu ngốc không biết giữ chị tôi, bây giờ còn muốn tôi rủ lòng thương hại anh ư, nực cười. Xét về độ nói móc nói mỉa thì không ai kém cạnh ai, cậu Bách cũng được dịp lôi lại chuyện xưa ra. Nếu thật lòng yêu thương một người là ngu ngốc thì đời này chắc tôi không thể nào khôn ngoan như em rể rồi. Vợ đẹp ngoan hiền cậu chê, hạng già nai tơ một lòng vơ vét của cải cậu thì cậu chết mê chết mệt. Ba hưởng sừng sộ nhăn mày, lớn tiếng kêu la, cứ nhắc đi nhắc mãi cái chuyện cũ rích đó làm gì. Trong cuộc cãi vã, người nào tức giận nóng nảy trước người đó mất phong độ. Cậu Bách xoa khóe miệng đau rát chậc lưỡi nói rằng. À, mà tôi nói này, kể có mà tôi đây không phải anh vợ cậu đi nữa, thì sớm hay muộn gì cũng là anh rể cậu. Cậu cũng nên xem lại thái độ nói chuyện của mình đi, dù sao cũng là cậu ấm nhà phú hộ giàu có nhất vùng, có ăn có học đàng hoàng, đừng hở chút là vung đấm như hạng du côn du đàng thất học chứ đa. Ba hưởng lập tức đáp trả. Thế trường nào dạy anh thói dụ dỗ con gái người ta lên giường như thế hả anh vợ? Tôi nói đôi bên tình nguyện, cậu tin không? Anh đừng có láo toét, cậu đang cản trở tôi đi chứng minh những gì tôi nói là thật đấy. Từ một vụ ẩu đà đầy bạo lực bỗng chốc biến thành cuộc cãi vã đậm chất. Ngây thơ của lứa học sinh tiểu học, tâm trạng Trúc từ sốt ruột chuyển sang buồn cười, vội vàng chạy tới kéo tay anh trai, nhắc nhở. Anh mà không nhanh đuổi theo chị chồng em sẽ chạy mất đấy. Vừa nhắc đến chuyện chính, cậu Bách lập tức dẹp ba hưởng sang một bên rồi tức tốc chạy vội ra ngoài. Ba hưởng híp mắt lườm vợ, khẽ hừ một tiếng, bực bội lên tiếng. Anh ta bắt nạt chị tôi như vậy, tôi đánh anh ta mấy cái cũng sai hay sao? Cách chương.